Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 30, Tần Phong thủ đoạn. Hô, khẽ dựa gần Địa Long Vương, Tần Phong cùng chuyên tôn Lưu Diệp liền điên cuồng bộc phát ra thủy thuộc tính lực lượng cường đại. Uy năng, VT, Địa Long Vương toàn thân bị che kín lấy băng xương. Nhưng mà nó vậy mà phẫn nộ phun lưỡi rắn, bên ngoài thân đã trở nên u ám vảy giáp da thịt. Giờ phút này vậy mà lại một lần nữa dần dần trở nên đỏ thẫm. Mà kia bao trùm toàn thân hắn băng xương, thì là dần dần hòa tan. Hai vị, xông lên a! Chuyên tôn Lưu Diệp hét lớn một tiếng, một cỗ vô hình ba động từ chuyên tôn Lưu Diệp thân thể truyền ra. Cái này vô hình ba động lấy kinh người tốc độ bắn về phía Địa Long Vương. Sau đó, khắp trời khí lạnh hóa thành băng lưu trong nháy mắt liền xâm nhập rồi Địa Long Vương thể nội. Đem Địa Long Vương lại một lần nữa đóng băng. Địa Long Vương tiếng gầm gừ đột nhiên ngừng lại. Được, Kim Tứ, Tần Phong con mắt sáng lên. Kim Tứ, Tần Phong, chuyên tôn Lưu Diệp quát lên một tiếng lớn. Chỉ gặp một đạo thiểm điện như vậy bóng người xông ra. Kim Tứ khuôn mặt có chút dữ tợn, song trưởng hoàn toàn bị ánh vàng quanh quẩn, bộc phát ra rồi cực mạnh lực lượng. Đồng thời, Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy vậy xông tới. Mặc dù lúc này Tần Phong toàn thân bị thủy thuộc tính lực lượng hóa thành luồng khí lạnh quấn quanh, thế nhưng là dù cho có người tới gần Tần Phong, vậy hoàn toàn cảm giác không thấy một hơi khí lạnh, bởi vì Tần Phong đã đem tất cả lực lượng đều vận chuyển tới rồi cực hạn. Không có chút nào lãng phí, nhưng lúc này, Địa Long Vương phía dưới vậy mà đột ngột toát ra rồi mười mấy đầu Địa Long. Sau đó đồng thời hướng Kim Tứ cùng Tần Phong vọt tới. Thề phải ngăn cản bọn họ, giống như màu vàng ánh điện. Kim Tứ tránh ra hơn phân nửa Địa Long, liên tục hai trường bổ vào hai đầu Địa Long bên ngoài thân. Kia hai cái Địa Long tức khắc bị đánh vỡ nát. Chết đi, Kim Tứ nhưng đã bay đến rồi Địa Long Vương trước mặt. Song trưởng liền muốn đánh ra đi qua. Đồng thời, Tần Phong vậy chém giết hai đầu Địa Long, thi triển quy nguyên kiếm ý hung hăng chặt chém mà xuống. Nhưng mà nguyên bản đứng im Địa Long Vương to lớn thân thể đột nhiên cực tốc lui lại. Đồng thời kia đuôi rắn khổng lồ hóa thành một vệt đường vòng cung, đối lấy Kim Tứ cùng Tần Phong phủ đầu đập xuống. Cái này hất lên đuôi tốc độ cực nhanh, đến rồi làm người nghe kinh hãi mà cấp độ. Địa Long Vương tốc độ không bằng Kim Tứ cùng Tần Phong, thế nhưng là vung vẩy đuôi rắn tốc độ lại cực kỳ đáng sợ. Vẻn vẹn lợi dụng mười mấy đầu Địa Long ngăn trở trong nháy mắt, cái này Địa Long Vương liền xông mở rồi chuyên tôn Lưu Diệp đóng băng vạn dặm. Không tốt, sau lưng cách đó không xa chuyên tôn Điền Phụng, Hắc Cửu bọn người khẩn trương lên. A, Kim Tứ ngửa đầu nhìn lấy kia chừng mấy chục mét dài to lớn đuôi rắn phủ đầu nện xuống. Vậy dọa đến đáy lòng run lên. Thế nhưng là đã tới không kịp né tránh rồi, chỉ có thể giống giận, màu vàng tia sáng quanh quẩn song trưởng trực tiếp bổ cản lại. Chí tôn bất diệt, Tần Phong vậy gầm thét, Địa Long Vương đuôi rắn quá to lớn rồi, không chỉ công kích Kim Tứ, hắn cũng ở cái đuôi lớn oanh nện phạm vi bên trong. Không cách nào tránh né. Màu vàng song trưởng liên hợp Tần Phong kiếm gãy cùng một chỗ đánh phía to lớn đuôi rắn. Nhưng song phương lực lượng căn bản kém xa. Keng, giống như kim loại va chạm âm thanh vang lên. Kim Tứ cùng Tần Phong cả người giống như thiên thạch đồng dạng cực tốc thụt lùi bay rồi trở về. Lúc này Địa Long Vương nhưng không có vội vã truy sát, ngược lại ở nguyên chỗ tự đắc mà cười lớn. Kim Tứ, chuyên tôn Lưu Diệp bọn người lập tức nghênh đón. Kim Tứ sắc mặt trắng bệt, hai tay càng là nhẫn run rẩy không ngừng, máu từ bàn tay của hắn chỗ khớp nối không ngắn chảy ra. hắn thực lực tổng hợp có thể cùng cái này Địa Long Vương so sánh. Nhưng đó là thực lực tổng hợp, hắn thân pháp, tốc độ vượt xa Địa Long Vương, thế nhưng là hắn lực lượng cùng lực phòng ngự, căn bản là không có cách cùng Địa Long Vương chống lại. Lần này dùng chính mình yếu nhất đối đầu Địa Long Vương mạnh nhất. Hắn bị thua thiệt không nhỏ, đừng cùng hắn ngạnh bính, hắn lực lượng vẫn là tiếp theo, thế nhưng là hắn trên thân thể hỏa diễm trọng thương rồi ta. Ta đã không thể tái chiến rồi, Kim Tứ nói lấy, toàn thân còn tại phát run. Hắn tu luyện kim thuộc tính lực lượng, bản thân liền bị Địa Long Vương hỏa thuộc tính lực lượng khắc chế. Hoàn toàn là dựa vào thực lực cường đại cứng rắn đánh. Nhưng bây giờ ăn rồi thiệt thòi. Tần Phong, Hắc Cửu vậy đón lấy rồi một cái khác một bên bị đập bay Tần Phong. Bất quá hắn rất nhanh liền thở phào rồi một hơi. Bởi vì Tần Phong nghiêng người, trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên. Quanh người hắn sáng lên chướng mắt 7 màu ánh sáng. Mặc dù khóe miệng đổ máu, nhưng thương thế cũng không nặng. Hắn đem thể nội ngũ hành lực lượng đều chuyển hóa làm thủy thuộc tính lực lượng. Bản thân liền đối Địa Long Vương lực lượng có khắc chế. Huống chi Chí Tôn bất diệt thể tầng thứ tư lực phòng ngự. Xa xa siêu việt Kim Tứ Kim Cương bất diệt thể tầng thứ ba. Tình huống tự nhiên tốt hơn hắn rất nhiều. Ha ha ha, giải quyết rồi một cái. Còn lại các ngươi hai cái. Ta nhìn hôm nay ai chết. Địa Long Vương lại là cười ha hả. Hỏng bét rồi. Tần Phong cùng chuyên Tôn Lưu Diệp nhìn nhau. Đều cảm thấy không ổn. Đáng chết. Lúc này mới bắt đầu xông xáo. Liền gặp được rồi phiền toái lớn như vậy. Đằng sau chẳng phải là nguy hiểm hơn. Có người giận mắng. Sinh lòng thoái ý. Huy. Lão đầu. Người kia chiêu. Đóng băng vạn dặm. Còn có thể hay không lại thi triển một lần. Tần Phong không có nhiều lời cái gì. Trực tiếp nói. Có thể. Bất quá uy lực sẽ thấp hơn. Chỉ sợ chỉ có thể phong bế cái này Địa Long Vương một hơi thời gian mà thôi. Chuyên Tôn Lưu Diệp. Than thở. Đây cũng là một lần cuối cùng rồi. Lại thất bại. Ta cũng không được rồi. Đủ rồi. Tần Phong đáp lời. Tê tê. Đều đi chết đi. Tê tê âm thanh vang lên lần nữa. Địa Long Vương thân hình khẽ động. Chỉ gặp một đạo yêu diễm mà máu hồng quang mang xông ra. Tốc độ cực nhanh vậy mà cùng Tần Phong tương đương. Chỉ so với chuyên Tôn Lưu Diệp. Kim Tứ chậm một chút. Yêu diễm máu hồng quang mang bao phủ hướng chuyên Tôn Lưu Diệp. Chuyên Tôn Lưu Diệp không kịp lui lại. Lan, chuyên Tôn Lưu Diệp biểu lộ dữ tợn. Phẫn nộ mà gầm thét nói. Trường tiên hung hăng mà rút ra. Keng. Kim loại như vậy âm thanh vang lên. Chuyên Tôn Lưu Diệp cả người phảng phất bị thiên thạch cực tốc đụng vào đồng dạng. Hung hăng đụng bay rồi. Đồng thời hỏa diễm cũng ở trên thân trên thiêu đốt lên. Nhìn thấy ngọn lửa kia ở chuyên Tôn Lưu Diệp trên người. Mặc dù khiến cho trọng thương. Nhưng cũng không có đem nó giết chết. Kia Địa Long Vương cũng là kinh dị rồi một tiếng. Làm sao bây giờ? Ta vậy nhanh không được rồi. Chuyên Tôn Lưu Diệp khẩn trương. Lần này bị thương. Đối với hắn thực lực ảnh hưởng rất lớn. Tiểu Tam, Tiểu Cửu, còn có các ngươi hai cái. Đem lực lượng của các ngươi truyền cho ta. Tần Phong đối lấy Hắc Tam, Hắc Cửu, Hắc Lục cùng chuyên Tôn Điền Phụng nói to. Tần Phong, ngươi muốn làm cái gì? Hắc Cửu giật nảy mình. Nên biết rõ, thuộc tính khác nhau lực lượng là bài xích. Bốn người bọn họ có tu luyện kim thuộc tính, có tu luyện hỏa thuộc tính, cũng có tu luyện thổ thuộc tính. Cái này không cùng lực lượng nếu là xen lẫn trong cùng một chỗ rồi. Còn không bạo tạc, không có thời gian giải thích. Nhanh lên, Tần Phong kêu to, hắc hắc, tiểu tử này quỷ tinh, cũng sẽ không ngu đến mức tự bảo. Nghe hắn, chuyên Tôn Điền Phụng lại cười lạnh, không quan tâm Tần Phong sẽ không gặp phải nguy hiểm. nếu như tập hợp bọn họ tứ đại hư nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh lực lượng mà không bảo thể mà chết, cái kia uy lực coi như không phải là đồng dạng cường đại rồi a. Hắc Tam, Hắc Lục, chuyên tôn Điền Phụng nhìn chăm chú một mắt, lên, ba người đồng thời phóng tới Tần Phong, đều đưa tự thân lực lượng điên cuồng rót vào Tần Phong thể nội. Hắc Cửu khẩn trương nhìn lấy, không dám gia nhập, a, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt vào cơ thể, lực lượng này quá to lớn rồi. Siêu việt rồi Tần Phong nên có cực hạn, cơ hồ đem Tần Phong no bảo, làm hắn thống khổ kêu to, tê liệt, lão đầu, mau ra tay a! Tần Phong toàn thân tăng cơ hồ muốn bạo tạc, đối lấy chuyên tôn Lưu Diệp giống nói, liều rồi, nhìn thấy Tần Phong vậy mà có thể dung hợp thuộc tính khác nhau lực lượng. Chuyên tôn Lưu Diệp vậy kinh hỉ, hắn biết rõ. Cưỡng ép dẫn vào người khác lực lượng, nhất định phải lập tức phát tiết ra ngoài, nếu không lực lượng này sẽ nhanh chóng trôi qua. Bởi vậy chuyên tôn Lưu Diệp lập tức động thủ rồi, chỉ gặp mái tóc dài màu đen của hắn bay múa, lạnh lùng mà hai con ngươi nhìn chằm chằm nơi xa Địa Long Vương. Hai tay hư duỗi, chỉ phía xa xa xa Địa Long Vương, trong nháy mắt vô số băng xương lăng không mà hàng. Nguyên bản nóng bỏng chi cực hoàn cảnh trong nháy mắt biến thành băng xương thế giới. Nham tương hoàn toàn ngưng kết, Địa Long Vương bên ngoài thân đằng nhiễu hỏa diễm vậy đồng dạng dập tắt. Tầng một băng xương bao trùm rồi Địa Long Vương bên ngoài thân. Chỉ là kia hồng quang vẫn như cũ bao trùm Địa Long Vương toàn thân. Đóng băng vạn dặm, lại là chiêu này, đáng tiếc uy lực càng ngày càng nhỏ rồi. Địa Long Vương phẫn nộ gào thét, kia đem nó đóng băng khối băng bắt đầu xuất hiện lượng lớn vết nứt. Mặc dù bây giờ đóng băng vạn dặm uy lực nhỏ rồi không ít, thế nhưng là Địa Long Vương lại phi thường chán ghét một chiêu này. Xem như hỏa thuộc tính dị thú, Địa Long Vương phi thường chán ghét băng xương, hắn thích nhất là ở nóng bỏng nham tương bên trong ngủ say. Không dễ dàng như vậy. Chuyên tôn Lưu Diệp đột nhiên hét lớn một tiếng, tức khắc cả người hắn vậy mà vậy hoàn toàn bị băng xương bao trùm. Đáng sợ khí lạnh xông thẳng tới chân trời, mà kia băng xương thì hạ xuống càng thêm nhanh mạnh kinh khủng. Cút ngay, Địa Long Vương vặn vẹo thân thể, đem kia rơi xuống, khắp trời băng xương đều đập bay, thế nhưng là băng xương hạ xuống quá nhanh quá nhiều. Mặc cho Địa Long Vương làm sao nện, đều nện không hết, rất nhanh, Địa Long Vương lại một lần nữa bị đóng băng. Con lươn nhỏ, tiếp ta một chiêu này. Đột nhiên, một đạo quát lớn vang lên, Địa Long Vương ngẩng đầu, lại hoảng sợ phát hiện, Tần Phong đã vọt tới rồi trước mắt, tốc độ quá nhanh rồi. Này lúc Tần Phong chỗ hiện ra tốc độ, tán phát huy áp. Đều xa xa siêu việt rồi hư nguyên cảnh nên có lực lượng. Căn bản chính là chân nguyên cảnh tồn tại. Bành bành bành bành, lại có mười mấy đầu Địa Long mưu toan ngăn cản Tần Phong. Thế nhưng là lần này Tần Phong tránh đều không tránh. Trực tiếp ngạnh sông đi qua. Kia chút Địa Long trực tiếp bị kiếm gãy đánh nát. Tê tê, Địa Long Vương sợ hãi rồi. Liều mạng vặn vẹo thân thể. Thiêu đốt lên bên ngoài thân hỏa diễm, rốt cục đem đóng băng vạn dặm lực lượng xua tan. Nhưng cơ hồ đồng thời, Tần Phong kiếm gãy vậy bổ xuống. Phốp, phi thường thanh âm rất nhỏ. Kiếm gãy chạm tại rồi Địa Long Vương to lớn đầu lâu phía trên. Nguyên bản 10 phần tự tin Địa Long Vương thân hình đột nhiên đứng im rồi. Một luồng kỳ lạ ba động không thèm để ý chút nào kia cứng rắn vảy giáp phòng hộ. Thậm chí gây nên rồi vô số cứng rắn vảy giáp chấn động. Đem chấn động truyền lại đến rồi hắn mà thể nội hạch tâm. Làm ba động truyền lại đến toàn thân hắn khu vực thời điểm. Lực lượng đáng sợ hoàn toàn ở nơi này bộc phát rồi. Kịch liệt mà kiếm đạo uy năng dẫn tới mặt đất rung chuyển. Khiến cho Địa Long Vương toàn thân đều trong nháy mắt liền xuất hiện rồi vết nứt. Ngay sau đó, nó ngực địa phương hoàn toàn sụp đổ. Sau đó, bông, vỡ vụn thân thể bắt đầu băng liệt. Địa Long Vương khó có thể tin mà nhìn xem Tần Phong. Nguyên lai bên ngoài thân đằng nhiễu hỏa diễm dập tắt rồi. Đốt hỏa diễm thiêu đốt hai con ngươi vậy ảm đạm rồi. Chợt thân thể cao lớn vậy mà trực tiếp hóa thành rồi vô số khối thịt rơi xuống. Thành công, chuyên tôn Lưu Diệp kinh hỉ mà hô nói. Ha ha, thành công rồi, liền Kim Tứ giờ phút này vậy kinh hỉ mà reo hò. Mà Hắc Tam, Hắc Cửu mấy người cũng lộ ra rồi cao hứng nụ cười. Tất cả mọi người nhìn về phía xa xa Tần Phong. Chính là Tần Phong cuối cùng giết chết rồi Địa Long Vương. Cứu vớt rồi tất cả mọi người. Chỉ cần lực lượng đủ cường đại, thi triển nguyên trấn kiếm ý cùng quy nguyên kiếm ý đều như thế. Đáng tiếc, dùng thủy thuộc tính linh lực thi triển, quy lực vẫn là kém xa bình thường nguyên trấn kiếm ý a. Tần Phong cười khẽ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN